Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Tần Cung ra tay. Tác giả, Phượng Si. Huyền Đế Tứ Đoạn Xã Đoàn Cường giả dọa hướng liên tục về phía sau chém ra mấy đạo năng lượng, thân hình bỗng nhiên về phía trước bỏ chạy. Nhưng Tần Anh dò ra cánh tay bỗng nhiên gian xuyên qua cuồn cuộn huyền khí năng lượng, xuất hiện ở Huyền Đế Tứ Đoạn Cường giả phía sau. Huyền Đế Tứ Đoạn Xã Đoàn Chí Cường giả toàn thân cứng lại, dừng thân tới, không thể tưởng tượng ánh mắt hướng về chính mình trước ngực xem ra. Lúc này, chỉ thấy một cánh tay đã xuyên thủng thân thể hắn, tự hắn sau lưng nhập vào cơ thể mà qua, xuất hiện ở hắn trước ngực. Oanh, Tần Anh cũng không có làm như vậy chấn động tính trường hợp duy trì lâu lắm. Cánh tay nhẹ nhàng chấn động, võ đạo thuần túy lực lượng bàng bạc dựng lên. Tên kia Huyền Đế Tứ Đoạn Xã Đoàn Cường giả thân thể nháy mắt nổ mạnh mở ra. Huyết nhục bay tứ tung, hồn phi phách tán với thiên địa chi gian. Võ đạo lực lượng tuyệt đối, trường hợp cũng tuyệt đối chấn động. T, võ đạo thật là quá cường, càng hai cực mà chiến, hơn nữa dễ dàng đem đối thủ hủy diệt. Cái này, liền Tần Cung đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Liền ở Tần Cung khiếp sợ không thôi là lúc, Tần Anh đã lắc mình hình, hướng về tên kia đem hắn hai lần trọng thương Huyền Đế Chí Cường giả vọt qua đi. Thôn Thiên Thú cường hãn vượt qua tưởng tượng, hơn nữa chỉ cần là Tần Cung phát ra mệnh lệnh, không có làm nàng dừng lại phía trước, nàng sẽ vẫn luôn công kích đi xuống. Nhưng Tần Cung lại sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ sinh mãnh đến loại trình độ này. Thế nhưng liền tên kia lão giả đều dám đi trêu chọc. Nhưng lúc này, Tần Cung lại tưởng kêu nàng trở về, đã không còn kịp rồi. Tiểu nha đầu võ đạo công pháp phát huy tới rồi cực hạn. Hai chỉ tay nhỏ liên tục huy động, thuần túy võ đạo công lực rách nát thiên địa, hướng về tên kia xã đoàn Huyền Đế Chí Cường giả bao phủ mà xuống. Sa mạc phía trên, này phương thiên địa nháy mắt mất đi, hóa thành hư vô, tìm chết. Xã đoàn tên kia đại năng cũng không nghĩ tới, hai lần thương ở chính mình trong tay Tần Anh, thế nhưng còn dám hướng chính mình khởi xướng tiến công, bị một người thiếu nữ như thế làm lơ. Hắn tôn nghiêm đã chịu khiêu khích, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, bàn tay to tùy ý gian về phía trước huy đi. Oanh, mất đi hư vô gian nháy mắt rung chuyển lên, liền giống như cuồng phong thổi qua tơ liễu, một cổ hủy diệt hơi thở nháy mắt lệnh không trung như băng tuyết hòa tan mở ra, hóa thành một mảnh hư vô, thuần túy hủy diệt tính năng lượng hướng về Tần Anh thổi quét mà đến. Tuy rằng này chỉ là một người viễn cổ thần hồn đoạt xá huyền khí cường giả, mà khi ở huyền khí thế giới, huyền khí tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, kia hủy diệt tính cũng là khó có thể tưởng tượng. Tần Anh sắc mặt biến đổi, nhưng lại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Oanh, hư không năng lượng gió lốc nháy mắt đảo qua hư vô. Tần Anh kêu lên một tiếng, thân thể vô lực mà tung bay đi ra ngoài, liền như cuồng phong thổi bay một mảnh lá rụng. Mà lúc này Tần Cung sớm đã một bước bán ra, duỗi tay đem Tần Cung nhiếp qua đi, ôm ở trong lòng ngực. Lúc này, máu tươi đã từ nhỏ nha đầu cái miệng nhỏ ào ạt mà trào ra. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt đáng sợ, toàn thân hơi thở hỗn loạn thành một đoàn. Tần Cung sợ tới mức lập tức triệu hồi ra hai quả chữa thương thánh đan, trước tiên cấp Tần Anh phục đi xuống. Hồn lực nháy mắt ở Tần Anh trong thân thể đảo qua mà qua, rồi sau đó Tần Cung lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tiểu nha đầu thân thể đã hình thành chiến thể, hoàn toàn vượt qua võ thể trình tự. Hơn nữa thôn thiên thú bản thân thân thể liền nghịch thiên cường hãn. Bởi vậy, Tần Anh chiến thể chỉ là xuất hiện mấy chục đạo liệt ngân. Bị thương tuy rằng không nhẹ, nhưng cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Tần Cung trong lòng một trận may mắn. Nếu không phải ngoan hạ tâm tới làm tiểu nha đầu thành tựu chiến thể, chỉ sợ lần này nàng hữu tử vô sinh. Cái này thượng cổ thần hồn đại năng tu vi cùng hắn chiến lực hoàn toàn vượt qua Tần Cung đoán trước. Ở ngoài, hắn nghĩ đến quá đối thủ cường đại, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế cái cường pháp. Tần Cung hoàn toàn có thể kết luận, tên này thượng cổ thần hồn đại năng, ở hắn đồng cấp bên trong hoàn toàn là vô địch tồn tại. Cùng tiến, liền tính hắn vượt cấp mà chiến, cũng tuyệt không thành vấn đề. Một người chân chính thượng cổ sa hồn đại năng hiện thế. Bất quá, Tần Anh bị trọng thương, Tần Cung trong lòng đã sinh ra vô hạn sát khí. 12 tuổi gia tộc bị giết, cha mẹ song song qua đời. Hiện giờ, Tần Anh, Tần Âm đám người chính là hắn thân nhất thân nhân. Tần Cung khát vọng này phân đến tới không dễ thân tình. Vì này phân thân tình, hắn tình nguyện dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Bởi vậy, Tần Cung biết rõ không phải như vậy khủng bố tồn tại đối thủ. Hắn cũng quyết định liều mạng. Mệnh hỏa long bảo vệ tốt ở nó trên lưng bế quan chữa thương ba người bay đến xa không? Xa xa mà rời đi chiến trường. Hắn tắc một bước bán ra. Đi tới chiến trường phía trên. Tần Anh thế nhưng ở hắn một kích dưới còn sống. Lúc này, tên kia thượng cổ thần hồn đại năng cũng khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc huyền đế ngũ đoạn là huyền đế cảnh phân thủy lãnh. Đều là huyền đế cường giả. Huyền đế ngũ đoạn dưới toàn vì con kiến. Mà hắn chân thật tu vi cảnh cũng đã khôi phục tới rồi thượng cổ tu vi khi huyền đế bát đoạn. Ở hắn chí cường một kích dưới, Tần Anh thế nhưng còn có thể tồn tại. Này đã vượt qua tưởng tượng ở ngoài. Đồng thời, hắn cũng phát hiện Tần Cung đám người bất đồng chỗ. Đó chính là một cái so một cái thân thể cường hãn. Lúc này thấy Tần Cung không chỉ có không có ở trước tiên đào tẩu. Tương phản, hắn thế nhưng tự mình tiến vào chiến trường. Cái này làm cho tên này thượng cổ thần hồn đại năng trong mắt dị sắc liên tục lập lòe lên. Tần Cung, ta vốn là thượng cổ thần hồn đoạt xá người thời nay thân thể sống lại. Hiện tại ta tu vi tuy rằng tới huyền đế bát đoạn. Nhưng khoảng cách ta thượng cổ thời kỳ chân chính tu vi còn kém đến quá xa quá xa. Ta có thể không chút khách khí mà nói. Biến tính huyền đế bát đoạn tồn tại xuất hiện ở trước mặt ta. Bọn họ cũng bất quá là con kiến giống nhau tồn tại. Ta tưởng hủy diệt bọn họ. Liền giống như nghiền chết một con dẹp đơn giản như vậy. Bởi vì ta tu vi cảnh giới xa xa không chỉ như vậy. Chỉ là còn không có khôi phục thôi. Bất quá, lại lần nữa sống lại lúc sau. Hiện giờ đại lục, thật sự quá làm ta chấn kinh rồi. Giao tưởng thượng cổ thời kỳ. Nhân tộc đại năng tung hoành. Bao nhiêu người kiệt tài hoa kinh diễm. Sáng tạo thượng cổ nhân tộc tu luyện đại thời đại. Nhưng tại thượng cổ. Lại liền một cái giống các ngươi vài vị như vậy thanh niên cường giả đều không thể tìm được. Lấy các ngươi như vậy tư chất, nếu có thể lánh đời tu hành, tương lai nhất định có thể trở thành vang dội cổ kim. Khai sáng thương khung đại lục tu luyện sử vô thượng đại năng. Bất quá thực đáng tiếc, các ngươi mất đi cơ hội này. Bởi vì chúng ta này đó viễn cổ thần hồn, là dựa vào kê tiêu quản sự sống lại. Chúng ta muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn mà giết chết ngươi. Chính là chúng ta cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bằng không, ta nhất định sẽ võng khai một mặt, thả ngươi một con đường sống. Nhìn xem tương lai ngươi, đến tột cùng có thể trưởng thành đến loại nào trình độ. Thực đáng tiếc, hôm nay ngươi cần thiết đến chết. Bất quá, ngươi được đến ta tôn trọng. Ta ban cho ngươi tôn nghiêm cách chết. Ngươi tự sát đi. Xã đoàn đại năng vẻ mặt thương hại mà nói. Không cần, vì kê tiều làm sự người. Đều đáng chết. Nếu ngươi tại thượng cổ cũng đã chết. Tội gì sống thêm trở về nhiễu loạn thương khung đại lục đâu. Hôm nay, ta liền lại làm ngươi chết thượng một hồi đi. Thất, bộ, đạp, thiên, Tần Cung dứt lời. Thân hình phóng lên cao. 7 bước đạp thiên. Liên tiếp hướng về huyền đế bát đoạn đại năng liên tiếp đạp hạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.